vẫn luôn bị lan can ngăn ở tiểu khu nội tang thi sớm đã đồi náo nhiệt đường phố thèm nhỏ dãi không? Thôi, lan can một đào, lập tức vọt ra, rậm rạp đổ đầy toàn bộ đường phố, như vậy con đường rõ ràng không thể đi rồi. Lục Lê không có biện pháp ở như vậy nhiều tang thi chung đả thông một cái con đường. Mau chóng chuyển biến phương án chế định tân lộ tuyến mới là việc cấp bách. Lục Lê một bên quan sát đến chung quanh tình huống, thích hợp thả chậm đạp xe tốc độ, một bên cẩn thận xem xét khởi bản đồ. Tiểu Tùng đã đem nàng tính toán sau đề cử tân lộ tuyến dùng màu đỏ ánh sáng đánh dấu ra tới. Lục Lê cân nhắc một phen, quyết đoán quyết định dựa theo Tiểu Tùng đề cử lộ tuyến đi. Vòng đường xa tránh đi vô pháp thông hành đường phố, vì thế sau giao lộ Lục Lê mãnh đến thay đổi phương hướng, quải thượng mặt khác một cái con đường. Trùng hợp chính là, một cái khác phương hướng vừa lúc xử tới một chiếc ô tô. Đều không có tuần hoàn giao thông quy tắc, ô tô cùng xe đạp khó khăn lắm gặp thoáng qua. Sau đó Lục Lê nghe được trong không khí bay tới một câu tức giận mắng. Hạt A, đâm chết ngươi cũng là tự tìm. Quay đầu lại xem một cái kia chiếc hướng về đã phá hỏng hơn nữa che kín tang thi con đường dũng. Cảm không sợ bay nhanh đi tới ô tô. Lục Lê dùng so ngày thường nói chuyện hơi cao một ít thanh âm hô một câu. Con đường phía trước không thông, đương nhiên, chỉ để lại khói xe ô tô chủ nhân là khẳng định nghe không được. Lục Lê gần cầu cái tâm an mà thôi, thích ứng đến thật là mau a. Càng ngày càng tâm tàn nhẫn, ra sức dẫm lên xe đạp hướng lên trên sườn núi trên đường bò. Lục Lê thấp thấp mà tự giễu một câu, chương 11 nếu là ngày thường. Nàng khẳng định sẽ lớn tiếng hô lớn, thậm chí thay đổi thân xe đuổi theo kêu. Nhưng bởi vì đối phương mắng nàng, nàng cũng chỉ là làm bộ dáng cho chính mình xem thôi. Cảm giác đạo đức tiêu chuẩn một đường trượt xuống, đã sắp ngã phá điểm mấu chốt đâu. Suy bụng ta ra bụng người, Lục Lê bỗng nhiên có chút hiểu ra, vì cái gì văn minh tiến giai thí luyện như vậy khó thông qua. Thiên tai nào có sao khủng bố, địa cầu trước hai cái văn minh nói không chừng cũng là chính mình tìm đường chết chính mình. Đau mắng chính mình một phen, nhân bất lực mà áp lực tâm tình rốt cuộc hảo một ít. Lục Lê cũng rốt cuộc kỵ tới rồi sườn núi trên đỉnh. Kế tiếp có một đoạn thật dài đường xuống dốc, cho dù không dẫm chân đặng, nàng cũng có thể có được thực mau tốc độ. Hơn nữa sườn núi thượng sườn núi hạ tang thi tương đối tới nói thiếu một ít. Bọn họ khẳng định bò không được sườn núi. Lục Lê âm thầm chào phúng. Trong lòng thoáng có chút tâm an, cứu mạng, tại hạ sườn núi trên đường chạy như bay. Lục Lê rất dễ dàng mà liền thấy được sườn phía trước người. Sống sót, cũng nghe tới rồi đối phương tiếng kêu cứu, chỉ thấy một vị thân xuyên bạch áo sơ mi hắc quần tây trang dung tinh xảo bạch lĩnh nữ tính. Chính để chân trần hướng sườn núi thượng bôn đào, đồng thời nàng còn một tay một cái đẩy chạy ở nàng phía trước hai vị lão nhân. Lão nhân cũng ở ra sức hướng lên trên chạy, nhưng thân thể tố chất hạn chế khiến cho bọn họ tốc độ tương đối chậm. Mắt thấy bạch lĩnh nữ tính cùng truy ở sau người tang thi khoảng cách càng ngày càng gần. Tình huống nguy cấp vạn phần chi, lại là một tiếng bén nhọn chói tai tiếng thắng xe, Lục Lê lần này thậm chí vô dụng chân tới phụ trợ phanh lại. Mà là ở xe còn không có dừng lại khi liền nhảy xuống xe đạp. Đồng thời dùng sức đẩy, đem xe đạp đẩy ngã trên mặt đất, phát ra lệnh người ê răng cọ sát thanh, nhưng như vậy thanh âm. Động tác như vậy ở đồng giang thu trong mắt lại không khác là đẹp nhất thanh âm. Nhất cảm động động tác, từ sáng sớm lên cũng chỉ cảm nhận được một đợt lại một đợt tuyệt vọng nàng thiếu chút nữa không. Chống đỡ khóc ra tới, Lục Lê nương nhảy xuống xe xung lượng cùng hai vị lão nhân cùng đồng giang thu. Gặp thoáng qua, trong tay gậy gộc một cái dùng sức, liền chiếu xông vào trước nhất phương kia chỉ tang thi cổ đập qua đi, phanh. Một tiếng trầm vang, lại là đối mặt tang thi trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Lần này Lục Lê xuống tay thực chuẩn, tang thi cổ không chịu nổi thật lớn lực lượng trực tiếp cùng thân thể thoát ly. Vì thế ngã vào nơi xa tang thi là chết đến không thể càng chết, xử lý một con tang thi Lục Lê cũng. không có dừng lại bước chân, tiếp tục vọt tới trước, cùng đuổi theo đệ nhị chỉ Tang Thi sai thân mà qua. Sau đó mới một cái phanh gấp, khống chế được thân thể tiếp tục hạ hướng thế, xoay người rút ra súng quang năng nhắm ngay Tang Thi đầu chính là một thương, bởi vì khoảng cách phi thường gần, lần này thương đánh đến cũng thực chuẩn, trực tiếp phá hủy Tang Thi trong óc nội tinh hạch. Giây tiếp theo Tang Thi liền mềm như bông mà ngã xuống trên mặt đất, Lục Lê nháy mắt thu hồi súng quang năng, chỉ thấy tuổi trẻ Bạch Lĩnh Đồng Giang Thu chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Hai vị lão nhân cũng ở xa hơn một chút địa phương đồng dạng chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Đồng Giang Thu ở nhìn đến thật sự có người đối chính mình một nhà ba người vươn viện thủ sau, cảm động rất nhiều, nguyên bản là chuẩn bị làm cha mẹ tiếp tục chạy trốn, mà nàng tắc lưu lại cùng tràn ngập tình yêu người qua đường cùng nhau đối kháng Tang Thi. Lại không nghĩ rằng nàng còn không có tới kịp đáp bắt tay, Bưu Hãn người qua đường cũng đã đem hai chỉ Tang Thi đều xử lý. Ta kêu Đồng Giang Thu, phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Nhà của chúng ta ở sườn núi trên đỉnh có một nhà cửa hàng. Ta phía trước ở trên lầu nhìn đến sườn núi trên đỉnh Tang Thi tương đối thiếu. Cùng chúng ta cùng đi trốn tránh đi. Lục Lê lại sớm tại giải quyết đệ nhị chỉ Tang Thi sau, lập tức chạy hướng về phía con đường trung ương. Nàng đáng thương xe đạp đã trượt xuống dưới động vài mễ. Vạn nhất bị đạp hư đến không thể lại kỵ kia đã có thể thảm. Nghe vậy một bên chạy một bên về phía sau xua xua tay. Không cần cảm tạ, ta còn có việc, nỗ lực sống sót. Lời còn chưa dứt, Lục Lê đã nâng dậy xe một cái nhảy lên xe. Tiếp tục hướng về sườn núi hạ phóng đi, phong từ khuôn mặt xẹt qua. Thổi bay rơi rụng sợi tóc, Lục Lê che giấu ở khẩu trang hạ khóe miệng thượng trọn. Đáng yêu má lúm đồng tiền hiển lộ ra tới, tâm tình có chút vui sướng. Ha, khả năng cho phép thời điểm, nàng vẫn là nguyện ý đáp bắt tay sao, ngày thường chỉ cần hơn 20 phút xe đạp lộ trình. Hôm nay hoa đi Lục Lê hơn 1 giờ thời gian, hai lần thay đổi lộ tuyến, rất lớn vòng một vòng tròn, nàng mới rốt cuộc quẹo vào nhà mình tiểu khu nơi đường phố. Tiểu khu đại môn đã xa xa đang nhìn, nhưng cuối cùng đoạn lộ trình này lại nhất gian nan, vì mở đường. Lục Lê trong tay súng quang năng sớm đã bắn hết viên đạn. Vũ khí chỉ còn lại có không biết tên tài liệu chế thành gậy gộc. Phía trước súng lại đây mấy chục chỉ đổ thừa kêu gào giống Tang Thi. Ngăn chặn Lục Lê đi trước con đường, vừa thấy xe đạp là khẳng định không qua được. Lục Lê cắn răng một cái, dựa theo sớm định ra kế hoạch, quyết đoán hướng bên cạnh nhảy dựng, nhảy xuống xe đạp, cũng thuận thế đẩy, làm xe đạp tiếp tục vọt tới trước đâm tiến phía trước Tang Thi đôi. Tốt xấu giúp nàng chậm lại một chút Tang Thi súng lại thành vòng tốc độ, Lục Lê chính mình tắc phượt qua xe đạp nói cùng chạy máy đường xe chạy chi gian xanh hóa tùng. Tay một trống, nhảy lên một chiếc hoành ngừng ở ven đường ô tô trên nóc xe. Cũng ở tắc nghẽn thành một đống trên nóc xe nhanh chóng nhảy lên chạy vội lên, lúc này bị nhốt ở ô tô nội Tang Thi không ngừng hướng lên trên va chạm xe đỉnh. Ngẫu nhiên còn có bị nhốt ở trong xe may mắn còn tồn tại nhân loại tiếng kêu cứu. Chung quanh rơi rụng Tang Thi cũng chuyển biến phương hướng tiếp tục hướng Lục Lê xúm lại. Toàn bộ phố phẳng phất đều sống lên, Lục Lê cắn chặt hàm răng quan. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, nắm chặt gậy gộc lòng bàn tay sớm bị mồ hôi nhuận ướt. Nàng trong lòng không ngừng mặc niệm, bình tĩnh, không sợ, bình tĩnh, không sợ, rốt cuộc, liên tục mượn 6 chiếc xe đỉnh sau. Lục Lê ly chính mình tiểu khu đại viện cửa bất quá 10 mét. Nhưng này 10 mét lại là một cái lạch trời. Nguyên lai nàng phía trước đã không có ô tô. Nàng cần thiết nhảy đến trên mặt đất chính mình chạy đến cổng lớn mới có thể lại lần nữa mượn dùng. Ô tô lật qua đóng cửa chạy bằng điện hàng rào môn. Chính là nàng phía trước đã tụ lại tới 6 chỉ Tang Thi. Phía sau còn có nhiều hơn Tang Thi đang ở tụ lại đây. Trước có lang hậu có hổ, tiến thoái lưỡng nan, hết chương.